Phi hổ thương, chương 10, nguy hiểm trùng trùng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đưa mắt nhìn đám đổ nát của ngôi miếu cũ, nơi chôn cất tạm bợ và sơ sài của Mi phu nhân. Trong lòng Triệu Vân không khỏi cảm thấy xót xa, buông một tiếng thở dài, mặt nghiêm lại, Triệu Vân nói, giờ đã tìm được A Đầu, chỉ tiếc rằng chủ mẫu vì thương thế quá nặng khó lòng qua khỏi. Vì thế người đã hy sinh tính mệnh để khỏi làm chúng ta bận tâm. Hầu toàn lực bảo vệ ấu chúa. Ta phải hết lòng đừng để người quá cố thất vọng và không để phụ lòng tin dùng của chúa tướng. Ngừng một lát để lấy hơi. Triệu Vân nói tiếp. Giờ ta chỉ còn cách tìm đường nhanh nhất đưa A Đầu về với Hoàng Thúc. Ta vốn tưởng thiên hạ rộng rãi mênh mông. Khó có người cầm chân. Nhưng giờ đây hàng vạn binh tàu bao bọc xung quanh, cho nên chỉ còn cách lăn vào chỗ chết để tìm sinh lộ. Tô Uyển Vân nghe phu tướng nói xong, nàng định hỏi lại xem thế nào là đoạn đường cuối lăn vào chỗ chết để tìm cái sống thì không không đạo vương đã nhanh nhẹn cướp lời hỏi. Vậy ấu chúa sẽ do ai bảo bọc? Triệu Vân liếc nhìn về ái thiếp rồi cười buồn bà nói. Lần xông pha đại địch, sống chết họa phúc khó bề liệu trước, nhưng cả năm chúng ta đều phải gắng hết sức. Vậy Tô muội sẽ ôm A Đầu vào lòng, ta đi trước mở đường. Vĩnh Thượng, Lê Trung Bảo bọc hai bên tả hữu, Hứa Hùng hậu vệ đằng sau. Bằng mọi giá, kể cả bỏ mạng nơi xa trường cũng phải mang A Đầu an toàn về với Hoàng Thúc. Tô Uyển Vân nói, xin phu quân toàn quyền định liệu. Triệu Vân ngước mặt nhìn lên thở dài nói. Hà, giặc mạnh như hùm beo ta cũng không sợ. Chỉ có điều giờ chúng ta như lạc vào rừng trông. Trong ngàn vạn điều không may mới có một tia hy vọng. Dù mong manh nhưng chúng ta vẫn phải gắng sức tìm. Trận này, Tào thắng chúng ta chẳng qua cũng nhờ binh đông hơn gấp bội mà thôi. Nếu không, nói đến đây. Triệu Vân tự hồ thấy rằng có nói hết câu chuyện ra cũng không thể nào khiến cho tứ vệ thêm yên lòng được. Nên người anh hùng thở dài đột nhiên làm thinh không nói nữa. Vừa nói đến đây, từ xa đã nghe tiếng quân mã xôn xao. Trong phút chốc, một đạo bộ binh tàu đã rầm rộ kéo đến. Dẫn đầu là một tướng oai phong lẫm liệt. Sử dụng một cây đao ba cạnh hai ngạnh, được gọi là nhị thiệt đao. Triệu Vân vội quay sang nói với Tô Uyển Vân. Hiền thê ở đây bảo bọc ấu chúa. Hứa Hùng ở lại bảo vệ. Lê Trung, Vĩnh Thượng theo ta. Triệu Vân nói vừa dứt lời thì bên tai đã nghe thấy tiếng quát tháo vọng lại. Ba người Triệu Vân, Lê Trung, Vĩnh Thượng vội nhảy lên mình ngựa xông ra. Hứa Hùng và Uyển Vân bế A Đầu nấp vào sau bức tường đổ của ngôi miếu. Hé mắt trông ra. Chỉ thấy đội binh địch hơn 500 đứa, cầm đao, khiên đang rầm rộ bao vây xung quanh ba thầy trò Triệu Vân. Người đi đầu thân hình cao lớn, râu quai nón che kín cằm, mặc áo giáp đen, mắt ốc nhồi, cầm vuông chữ điền, trông vô cùng dữ tợn. Đằng sau phấp phới lá hiệu kỳ đề đông nhạc tướng quân Yến Minh. Phía bên tay phải tướng đó là một người nhỏ thó. Tay trái cầm một tấm thuẫn bài, tay phải cầm đoàn đao, y có tên là Phi Thiên Hồ Tinh Hoàng Mai, là phó tướng của Yến Minh. Triệu Vân hừ nhạt một tiếng nói, lũ các ngươi chán đời rồi, ta đang muốn đánh giết đây. Nói chưa hết câu, Triệu Vân bỗng quát lớn lên một tiếng thúc ngựa tung vó lao về phía đám địch nhân. Giọng nói oang oang như lệnh vỡ, lũ hung quỷ đáng chết kia. Ta liều mạng với các ngươi. Thấy chủ tướng đại triển thần oai, Vĩnh Thượng cũng không chịu đứng im thất nghiệp. Cùng quát lớn, múa côn xông vào, lôi đao Lê Trung cũng thấy máu nóng sục sôi trong lòng. Vội cho ngay tay ra sau lưng rút soạt ra cây lôi hỏa đao. Hét lên một tiếng rồi cũng phóng mình theo chủ tướng và đồng bạn xông lên. Lúc bấy giờ, đám binh tào thấy đối phương dù oai dũng nhưng có ít người thì vô cùng mừng rỡ. Cho rằng đây là cơ hội tốt để lập công. Chúng vội vây lấy thầy trò Triệu Vân từ ngoài 4-5 trượng rồi từ từ khép vòng vây chặt lại. Mỗi lúc càng sấn lại gần thêm. Tiếng hò hét nạt nộ vang lên một hồi. Thấy ba người xốc ngựa phi tới. Binh Tào rùng múa tít binh khí lăn tới tấn công. Đối mặt với Triệu Vân chính là Yến Minh, viên cận tướng của cuồng sư Hứa Trử. Nguyên Hứa Trử là môn chủ Đao Môn, võ nghệ cao cường, tính tình vô cùng nóng nảy. Gặp thời loạn thế, Đao Môn của Hứa lại càng có cơ hội thu nạp thủ hạ. Đệ tử, một mình một cõi, oai vọng vô cùng. Trong một lần kéo binh đi cướp phá, Hứa Trử đụng độ với quân Tào Tháo. Trong đó có Mãnh Long Điển Vi. Trử và Vi kịch đấu hơn 3 ngày đêm bất phân thắng bại. Cả hai cùng phục tài nhau. Sau Tào Tháo ngoài mặt đem đại lễ mà thỉnh, lại cho quân thiên binh vạn mã bao vây doanh trại Hứa Trử. Trử không còn cách nào khác, đành phải quy phục Tào. Được Tháo vô cùng tin yêu, phong cho làm tả phù hộ pháp, cùng với Điển Vi làm hữu bật hộ pháp. Cả hai Mãnh Long, cuồng sư đều trở thành cận vệ vô cùng trung thành và uy mãnh. Khi Điển Vi tử trận, Hứa Trử lại càng trở nên có giá, là một danh tướng vô địch trong hàng ngũ quân Tào. Đầu phục Tào, Hứa Trử đem cả Đao Môn về phục vụ dưới trướng. Và Yến Minh chính là Đông Điện điện chủ của Đao Môn xưa. Giờ được phong làm Đông Nhạc tướng quân. Phó tướng cho Yến Minh là Phi Thiên Hồ Tinh Hoàng Mai. Một con hồ ly tinh chính hiệu. Hoàng Mai không phải môn đồ Đao Môn, chỉ là bạn thân của Yến Minh. Sau khi Yến Minh theo Hứa về với Tào Tháo, Yến Minh cũng giới thiệu bạn về cùng với mình. Và Hoàng Mai trở thành phó tướng cho Yến Minh, cách chương.